bám chặt lấy cánh tay Lữ Cánh Nam, cuống quýt hỏi gấp, anh Cường Ba quay lại chưa vậy? Anh Cường Ba quay lại chưa vậy? Lữ Cánh Nam nói, nằm yên đừng cử động, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Trên người cô không có vết thương, giờ cảm giác của cô thế nào? Có tức ngực không? Tai có ù không? Có thấy đau bụng không? Bụng dưới đâu hả? Và nhẹ nhàng ấn lên vùng bụng Đường Mẫn. Giáo sư Phương Tân cầm cổ tay còn lại của Đường Mẫn lên nói, mạch đập vẫn tương đối ổn định. Lữ Cánh Nam nói, cơ bụng căng, tổn thương do va đập cấp 1, có triệu chứng choáng giai đoạn đầu. Một tiếng nổ nữa vang lên, trên đầu cát bụi lả tả rơi xuống, lại thêm một quả bom nữa vừa phát nổ. Con bồ câu ấy bị Trương Lập bắn rơi, một phát súng 90% là may mắn, không ngờ lại để anh chàng này ăn rùa được. Nhưng quả bom nổ ở cự ly gần vẫn khiến ba người phải nếm mùi. Mấy cái dương gỗ lớn bị hất văng lên, đồ gốm sứ vỡ tung tóe dài khắp mặt đất, mà trong một cái dương còn chứa đầy chất lỏng, vô số thi thể ướt rượt được giữ nguyên vẹn bên trong đổ tràn ra, cả bầu không khí tức khắc nồng nặc một mùi hăng hắc điếc mũi. Con bồ câu bị xoa rét điều khiển bay là lá sát mặt đất, phát nổ ở cự ly gần, sóng xung kích mãnh liệt hất văng cả dương lẫn người lên. Nhạc dương rơi xuống góc tường chất đầy mặt nạ dùng trong các vở kịch của người Tạng. Ba Tang lăn lông lốc cùng mười mấy cỗ thi thể ẩm ướt. Còn Trương Lập thì bị úp ngược trong một cái dương gỗ lớn. Bên trên đè đủ thứ đỉnh đồng, ăn vỡ. Xoa rét nhặt súng lên, nhìn đám người đánh lén giờ không biết sống chế thế nào trong bóng tối. Quay sang bảo Lôi Ba và Đạt Kiệt, đi, rút thôi. Ra ngoài Thiên Phật Điện, Xoa rét thấy Mắc đang bận rộn dán thuốc nổ. Theo lệnh của Mơ Kin, Lôi Ba và Đạt Kiệt cũng phải ở lại giúp một tay. Xoa rét ngạc nhiên nói, chúng mày định cho nổ ở đây hả? Mắc gật đầu đáp, vâng, ông chủ dặn thế, thực ra thì tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà hết cách rồi, chúng tôi phải ở lại cản bước kẻ địch. Có điều tôi cảm thấy ông chủ đi trước một bước thế không ổn cho lắm, bọn tôi thì chẳng sao, nhưng ông Xoa rét là bạn hữu hợp tác lâu năm với ông chủ vậy mà ông ấy cũng bỏ mặc, thật đúng là... Tôi cũng không biết phải nói ra làm sao nữa. Xoa rét thầm nhủ, thằng cha Mơ Kin này, thứ hắn thực sự muốn cho nổ e là cái huyết trì khổng lồ kia rồi, rốt cuộc hắn đã thấy gì ở đó vậy? Nghĩ đoạn, y liền quay sang bảo Mắc, phải rồi, ông chủ mày làm sao mà phát hiện được bản đồ thế? Mắc hoang mang không hiểu gì, lắp bắp hỏi lại, bản đồ gì vậy? Xoa rét nhíu mày hỏi, không có gì, để tao tự đi hỏi. Cứ làm việc của mày đi, vốn là đặt ở trung tâm đàn tế kia, sau rồi bị người nào đó mang đi, nhưng người ấy chẳng đi được bao xa thì đã gặp phải trận đại đồ sát, vì vậy tấm bản đồ này mới rơi giữa đống đổ nát. Nhất định là vậy rồi. Mơ Kin lấy làm tự hào với trí tuệ của mình, nếu không phải nằm dạp xuống đất, thì dù thế nào cũng không thể phát hiện nó trong đống xương khô được. Cái thứ da sói đặc biệt này trải qua ngàn năm cũng không mục nát. Muốn giả mạo cũng không thể giả mạo được. Ha ha, không ngờ ta lại may mắn đến thế. Xem ra hy vọng vẫn cứ đúng bên phía chúng ta rồi. Trên cầu thang bên trong huyết trì khổng lồ, Mơ Kin mừng vui khấp khởi, phấn chấn đi phía trước, cầm tấm bản đồ hết dở ra rồi lại gấp vào, hết gấp vào rồi lại dở ra. Không phải đồ giả, không phải đồ giả, càng xem hắn lại càng mừng rỡ. Tên lính đánh thuê tên Lục Tài cầm súng chạy theo sau. Bỗng nhiên bị một mũi dao săn cá mập đường kính lớn lao vút đến, hất văng khẩu súng trong tay đi. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Mơ Kin là bị tập kích rồi. Hắn không nghĩ ngợi gì thêm, tức khắc nhảy vào một gian phòng. Lục Tài ngây ra mất một thoáng, rồi mới sực nhớ mà nấp vào một gian huyết trì cạnh đó. Chắc Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La vốn vẫn chạy lên chạy xuống bên trong huyết trì khổng lồ, những tiếng súng vang lên một hồi thật lâu. Ngoài ra còn có tiếng nổ rất lớn, khiến trong lòng gã vô cùng nôn nóng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giả dụ mà mọc thêm được đôi cánh thì gã đã bay thẳng đến chỗ đó từ lâu rồi. Đột nhiên trông thấy bên dưới xuất hiện hai bóng người, mà rõ ràng là từ phía bên kia chạy ra. Chắc Mộc Cường Ba chẳng buồn nhìn cho kỹ, chỉ nhận ra đó không phải người phe mình. Lửa giận liền bừng bừng bốc lên không thể chế ngự được nữa. Tại sao chỉ có hai người này đi ra? Gã rút luôn con dao đeo bên mình, từ trên cao ném thẳng xuống, cộng với trọng lượng của bản thân con dao, uy lực thực sự rất kinh người, hất văng luôn cả khẩu súng trong tay Lục Tài đi.